nhưng lại không buông tay ra mà nói. Có mệt mỏi đi nữa cũng phải đưa chồng đi mua quần áo chứ. Mặc dù chỉ là một tờ giấy chứng nhận trên danh nghĩa nhưng cũng là chồng của Tô Ánh Nguyệt này. Ánh Nguyệt, đúng lúc này có một giọng nói kinh ngạc vui mừng vang lên. Tô Ánh Nguyệt ngước nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Dường như cô ngay lập tức buông cánh tay của Trần Minh Tân ra. Cách chương.